Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353. Dormammu Cuộc Chiến 2. Phim thủy chung là phim A. Vì tiết kiệm chi phí, Casillas tùy tùng cứ như vậy mấy cái, đến cuối cùng càng là chết thành hai người, sau đó còn bị Dormammu ăn hết. Nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Tùy tiện làm sao có thể cứ như vậy mấy người. Hắn muốn đối phó thế nhưng là toàn bộ ma pháp sư quần thể a. Kamatai làm sao có thể liền cay sao mấy cái pháp sư. Ba cái chí thánh chỗ. Liền hát ca chí thánh chỗ ma pháp sư nhiều một ít mà thôi. Cuối cùng chiến thời điểm. Vương mang theo một đám pháp sư đi ra thủ vững. New York chí thánh chỗ liền a một cái, hơn nữa còn bị hai đao món ăn chết rồi. Mời riêng diễn viên quần chúng cũng qua diễn viên quần chúng đi. Về phần London chí thánh chỗ căn bản không có hình ảnh sơ lược, nhưng tại chân chính Marvel thế giới bên trong, làm sao có thể qua loa như vậy? Mỗi một cái chí thánh trong sở, vì bảo vệ thánh điện, làm sao không được trên dưới 100 người a? Casillas coi như thế nào đi nữa mạnh mẽ, như thế nào đi nữa bị hắc ám không gian cường hóa. Cũng không khả năng liền mang theo lính tôm tướng cua mấy cái tiểu lâu la. Thì làm lật tam đại thánh điện, ta cũng không nên cân nhắc thành phẩm đô la. Tại hai đại chi thánh chỗ cuộc chiến bên trong tử thương rồi mấy trăm. Casillas còn có gần 150 hiệu thủ hạ. Toàn bộ tập kết tại New York chí thánh trong sở rồi. Một trận đại chiến cuối cùng rồi sẽ kéo ra. Mà lần này, cũng không phải chỉ có Dr. Strange, Stephen Strange mang theo một phiếu ma pháp sư tham chiến. Phân liệt The Avenger, X-Men cũng đi ra. Vạn sự ốc đám người cũng xuất hiện. Áo muội bị bắt buộc không thể tới gần hắc ám không gian. Tại chỗ xa nhất đánh giết ma pháp sư. Cái này chăm sóc làm việc, giao cho anh vợ, Quicksilver, nàng dám tiếp cận 1 mét cũng phải cấp túm trở về. Quicksilver biểu thị nhất định hoàn thành nhiệm vụ, sự tình quan muội muội sự sống còn, sao dám qua loa. Áo muội mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng biết rõ Kino là vì nàng tốt, cũng không nói cái gì, quay đầu liền đi đánh giết ma pháp sư, lại nói. Mà pháp sư không gian trong gương là thật tâm đồ phá hoại a. Một hồi bên trên, một hồi dưới, một hồi tách ra, một hồi lại lần nữa tập hợp một chỗ. Liền a cùng, 10 tam giai ma phương. Đùa người các loại choáng đầu. Ngoại trừ ma pháp sư bên ngoài. Người bình thường ở bên trong thật đúng là tâm gánh không được. Áo muội, Quicksilver, đại biểu tỷ. Angela Baby, Galina đáp một loại người, hoàn toàn có thể ở bên trong tùy ý hành tẩu. Các nàng không phải có thể phi hành, chính là có thể ở trên tường hành tẩu. Polaris tiểu tỷ tỷ kém một chút, nhưng cũng có thể mượn nhờ từ lực, rơi không đi xuống, dù sao cũng là ở trong thành thị mặt. Cái gì đều thiếu, chính là không thiếu kim loại. The Avenger bên trong. Cũng chỉ có Tony Iron Man có thể tùy ý phi hành. War Machine chưa kịp tham chiến. Black Widow ở bên trong các loại giật gấu vá vai. Nếu không phải tiếp nhận rồi Kino cường hóa. Thực tình liền rơi xuống té chết. Còn tốt, nhục thể cường hóa về sau. Nhảy một cái thật xa. Mặc dù kém xa hao. Nhưng, miễn cưỡng tự vệ mà không bị ngã chết. Hó cai. Barbara tiếp nhận hiệp nghị, tạm thời bị trông coi, ra không được, X-Men nhất đặc biệt bi ai, Jean Grey không có Phoenix Force, hiện tại chỉ còn lại có một chút ý niệm khống vật. Trận chiến đấu này căn bản không phải nàng có thể tham dự. Professor X, Cyclops, Colossus, Storm, ABI, Beast nhảy vọt lực cường miễn cưỡng tự vệ. Wolverine nương tựa theo lợi chảo cũng miễn cưỡng kiên trì. Chỉ có Psylocke cùng Storm có thể ở bên trong tự do hoạt động. Iron đặc biệt còn tại Los Angeles tán gái đâu. Pyro không có đi ra, ở trong học viện cùng Jean Grey bảo hộ học sinh, chăm sắp khóc, vừa trở thành tổng thống, làm sao nhiều như vậy nát tử a, sớm biết không làm, thanh này ghế xếp, thật cái quái gì vậy bỏng a. Một bóng người bay ra, các ngươi xem như tới, Ngô, ta chờ các ngươi rất lâu, là Kino, ngươi là ai? Doctor Strange rất nghi hoặc, đi dẫn đạo Stephen Strange thời điểm, Kino không có biểu lộ ra hình dạng, âm thanh cũng mô phỏng lấy cửu u thâm uyên luận điệu. Cho nên Doctor Strange căn bản không nhận ra hắn đến, ta là ai, ngươi cũng không cần quản, tóm lại ta chừng ngươi rất lâu. Kino cười cười, vương đối vương, tướng đối với tướng, tiểu binh đối với tiểu binh. Bây giờ còn không phải vương đối vương thời điểm, Kino còn không vội vã đi dỗi Dormammu. Trước hết để cho thủ hạ những thứ này bắt lấy Casillas mà pháp sư nói sau. Tướng đối với tướng, nha, sắp ngã là không có mấy cái. Bất quá may mà tiểu binh còn nhiều. Bọn hắn những thứ này chính nghĩa chi sĩ một người có thể chia lên mấy cái đây. Tam gem sẽ dùng rồi sao? Kino trực tiếp hỏi. Bảo thạch, người rốt cuộc là ai? Doctor Strange cảnh giác, Ensign One hẳn là đã nói với ngươi. Bảo thạch hẳn là giao cho một người a. Nghe vậy, Doctor Strange sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch. Ngươi là Kino Marcus, là ta, lời này nàng ngược lại là nói qua. Tiến sĩ nhẹ gật đầu, bản thân hắn cũng không phải là cái đặc biệt truy cầu sức mạnh người. Tại nguyên bản quỹ tích bên trên, chiến hậu hắn cũng trả lại Eye of Agamotto. Đợi đến có một ngày, có thể nắm giữ cái này sức mạnh thời điểm, mới có thể đi dùng nó. Mà bây giờ, hắn càng thêm không có nếm thử đến. Tam gem mang tới, cường đại, đây. Bên cạnh Mordo xác thực ngây ngẩn cả người. Chờ một chút, chờ sau đó, có ý tứ gì? Eye of Agamotto. Muốn cho hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ nó. Đây là mỗi một cái pháp sư trách nhiệm. Nàng dựa vào cái gì một người hạ quyết định đem bảo thạch tùy uy tiện tiện giao cho một ngoại nhân? Hắn có chút phẫn nộ, cảm giác lại một lần nữa bị Ensign One trở thành quân cờ. Kino miệt thị nhìn hắn một cái, ngươi chính là Mordo a, có cái kia sự kiện còn không bằng đi giết mấy cái ma pháp sư tốt, không thấy được người của ta đã đang chảy máu chảy mồ hôi rồi sao? Ngươi, nói xong, Kino liền không lại phản ứng đến hắn, mà là quay đầu nhìn về hướng Doctor Strange, chờ ta người đi trước giải quyết hết những ma pháp sư kia. Ngươi, dùng tam gem, sắp sụp sập hết thảy phục hồi như cũ, có thể làm được a? Lại nói, tam gem thực tình là cái đồ tốt a, nó quả là chính là cái mạnh nhất thợ máy. Hết thảy bị hư hao đồ vật, chỉ cần vẫy vẫy tay liền có thể cho phục hồi như cũ đi. Còn có cái gì so cái này càng thêm nghiêu bê, càng tiết kiệm lực, tiết kiệm thời gian sao? Không có, hắn đã dùng không gian cầm cố thánh điện bốn phía, trừ bỏ sụp đổ thánh điện. Vẫn như cũ chung quanh hình vuông bốn cái đường phố bên ngoài. Hết thảy hoàn hảo vô sự. Đương nhiên, hắn chỉ là đem không gian cho cầm giữ đứng lên. Chỉ là tương đương một cái bình chướng. Không gian bên trong, các pháp sư vẫn là có thể thao túng, kính tưởng. Tony Stark vung tay một phát laser xuyên thủng. Nghĩ muốn đánh lén ma pháp của hắn sư. Có chút tức giận, đáng chết địa phương. Jarvis, có thể phân tích, biến hóa của bọn nó quy luật sao? Thật có lỗi, sơ, biến hóa của bọn nó không có bất kỳ cái gì quy luật đáng nói. Jarvis cũng rất uể oải, mà pháp biến động làm sao có thể có quy luật? Coi như có thể đem ra phân tích, cũng không phải chuyện dễ dàng. Móa, một phát laser không có đánh trúng, bị đột nhiên biến động vách tường cản lại. Sơ. Có một cái biện pháp, có lẽ có thể, vậy liền nhanh nói, chỉ cần đánh bại cái không gian này người thao túng,